Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, anh để yêu thú. Thật ác độc, trông thấy một màn này, Lữ Phi Nham bọn người cảm thấy có chút rùng mình. Phương Quý cùng Trương Sung Sơn một chọi một, lại có thể đem Trương Sung Sơn đánh rớt yêu huyệt, cũng đã để bọn hắn đại xuất dự kiến. Càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới là Phương Quý dĩ nhiên như thế chi hung ác. Tiểu quỷ này rõ ràng đã chạy trốn, nhưng nhìn thấy Trương Sung Sơn thế mà từ trong yêu huyệt bò lên đi ra, còn không phải chuyên môn xoay đầu lại đến một cước đem Trương Sung Sơn đá nhập trong yêu huyệt không thể. Tiểu quỷ kia hại chết đồng môn, bắt lấy hắn. Lữ Phi Nham mấy người cũng đã vọt tới phụ cận, lại chỉ nghe được trong yêu huyệt đen ngòm truyền ra Trương Sung Sơn trước khi chết kêu thảm cùng một trận nhấm nuốt thanh âm, trực giác sợ nổi da gà, nhưng cùng lúc cũng sinh ra vô tận tức giận, vội vã hét lớn. Đối bọn hắn tới nói, Phương Quý chết cùng Trương Sung Sơn chung quy là không giống với. Phương Quý hoàn toàn không có nền móng, không người chú ý, chết cũng liền chết rồi, ai sẽ quản hắn. Nhưng Trương Sung Sơn lại là thế gia xuất thân, như thế không minh bạch chết rồi, người nhà hắn lại há chịu thôi. Bây giờ kế sách chỉ có cầm xuống Phương Quý mới tốt hướng Trương Sung Sơn người nhà giải thích, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Người muốn giết chết ta, vậy ta không xuống tay trước, coi ta là ngốc. Phương Quý một cước đem Trương Sung Sơn đạp xuống, trong lòng cũng một mực quyết tâm. Thấy một lần Lữ Phi Nham bọn người chạy tới, trong lòng cũng là giật mình, vội vàng bắn lên kiếm quang liền về phía tây phương bỏ chạy. Hắn đang làm những sự tình này trước đó toàn không nghĩ tới hậu quả, chỉ biết là Trương Sung Sơn nhất định phải chết. Nhưng bây giờ người đã giết, những đồng môn này tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Tranh thủ thời gian trước chạy ra ngoài lại nói, tiểu quỷ, đừng trốn. Mà Lữ Phi Nham bọn người bây giờ đối với Phương Quý hận ý thậm chí đã vượt qua anh đề. Tranh gấp từ phía sau chạy đến, thế nhưng vào lúc này, đột nhiên trong yêu huyệt màu đen kia truyền ra một tiếng kinh người gào thét. Sau đó liền thấy một đạo hắc ảnh từ trong động siêu đến chui ra, vừa lúc ngăn ở Lữ Phi Nham cùng Phương Quý bọn người ở giữa. Mượn ngoài sơn cốc cuối cùng một sợi ánh sáng chiều, vừa lúc có thể thấy rõ ràng con yêu thú này nguyên trạng. Chỉ thấy nó đương nhiên đó là một đầu dài đến 10 trượng cự xa, trên đỉnh đầu mọc lên như là rễ cây bướu thịt, phía sau thế mà còn sinh hai đôi cánh thịt, toàn thân trên dưới che trắng bóng lân phiến. Nó vọt tới đi ra này, liền mở cái miệng to ra, phát ra giống như hài nhi khóc nỉ non tiếng kêu, cánh thịt lắc một cái, liền ở chung quanh trong vòng mấy chục trượng cuốn lên đạo đạo cuồng phong. Vô luận là vừa lao đến Lữ Phi Nham bọn người, hay là Phương Quý, đều bị thổi ngã trái ngã phải trước hàng xúc sinh kia. Lữ Phi Nham phán đoán hình thức, vội vã hét lớn, dưới chân bỗng nhiên có mấy đạo kiếm quang bay lên, thẳng hướng anh để yêu thú chém tới. Đồng thời trong tay hắn đã nhiều một cái tiểu xảo cốt địch, nằm ngang ở bên miệng thổi lên, âm luật quỷ dị, chợt cao chợt thấp. Bên trong liền giống như là ẩn chứa một loại nào đó thần dị lực lượng. Liền ngay cả anh để yêu thú đưa tới cuồng phong đều bị hắn tiếng địch này áp chế xuống, giết. Mà trong một bên khác, Nhạc Xuyên hai tay múa đao, Chu Tử do tế lên mấy chục đạo phù triện, cũng đều liều mạng hướng về anh để vây công tới. Bọn hắn dù sao cũng là Hồng Diệp Cốc đệ tử tinh anh, riêng phần mình bản lĩnh không yếu, bắt anh để thời điểm thiết hạ bẫy dập, đó là vì bớt việc, giảm xuống hung hiểm. Nhưng nếu quả thật muốn liều lên mệnh đến, chỉ có thể coi là đến trung giai yêu thú anh đề, cũng chưa chắc có thể địch qua bọn hắn liên thủ. Tại ba người bọn họ vây quanh anh để thời điểm, Diệp Chân thì là sắc mặt âm trầm, thẳng hướng Phương Quý đuổi theo. Hắn lại là phải thừa dịp lấy cơ hội này, đem Phương Quý bắt được. Tốt về tiên môn giao nộp, cái chân con bà nó. Không xong, Phương Quý vốn là muốn thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng vì cho Trương Sung Sơn bổ sung cuối cùng một đao, quay đầu trở về, còn muốn trốn lại bị anh để lái cuồng phong cho khốn chủ. Bây giờ mắt thấy Diệp Chân đuổi đi theo, trong lòng quính lên, cũng là hung hăng thống mà, vội vàng thuận gió thổi, thay đổi phi kiếm, vòng quanh anh để thân thể vòng vo nửa cái vòng, sau đó một kiếm hướng về Chu Tử Do hung hăng chém đi qua. Tiểu nhi muốn chết, Chu Tử Do giọng căm hận mắng to, phân ra mấy đạo phù triện trông đỡ Phương Quý một kiếm này. Vẫn vội vã quay người đối phó anh đề, Diệp Chân thì là vừa hận vừa vội, liều mạng chạy về Phương Quý. Các ngươi không để cho ta đào mệnh, ta lại giúp anh đề đối phó các ngươi. Phương Quý hiển nhiên đào mệnh không thành, dứt khoát cũng thông suốt ra ngoài, thuận anh đề quậy lên cuồng phong điều khiển phi kiếm, ngược lại linh hoạt giống như là một con hồ điệp, vòng quanh anh đề cùng Diệp Chân bắt lấy mê tàng, đồng thời không ngừng xuất kiếm, một kiếm hướng về Chu Tử Do cùng Nhạc Xuyên loạn chém. Liền xem như không đả thương được bọn hắn, cũng không chịu để bọn hắn có thể chuyên tâm đối phó anh đề. Vốn là loạn cục diện, bởi vì lấy hắn quấy dày một cái này, liền loạn hơn càng thêm loạn. Diệp Chân đã không gì sánh được sốt ruột, chỉ muốn cầm xuống Phương Quý. Lại cứ tiểu quỷ này phi kiếm luyện thực là không tồi, nhất thời đuổi không kịp hắn, mà Nhạc Xuyên cùng Chu Tử Do hai cái thì là bị hắn trêu đến phập phồng không yên, căn bản là không có cách chuyên tâm đối phó anh để yêu thú. Gục xuống cho ta. Hiển nhiên tràng diện càng ngày càng hỗn loạn, một bên Lữ Phi Nham cũng trong tâm giận dữ, lấy hết toàn lực lấy cốt địch áp chế anh để hắn. Vào lúc này cũng không thể không phân ra tâm đến, phất ống tay áo một cái, nhưng từ trong tay áo bay ra hai đạo kim luân, ô ô rung động, biên giới mọc lên răng, hung hăng hướng về Phương Quý trên thân chém tới. Đúng là hắn trừ phi kiếm cùng cốt địch bên ngoài tế luyện mặt khác hai đạo pháp khí. Thật hung, Phương Quý đón hai đạo kim luân kia, cũng là lấy làm kinh hãi. Tâm thần kéo căng tới cực điểm, ngày bình thường khổ luyện phi kiếm tuyệt kỹ có được bản lĩnh vào lúc này hoàn toàn có đất dụng võ. Tại khắc bất dung phát thời khắc, bỗng nhiên quay thân xoay tròn, hồng hiểm cực độ tránh đi cầm đầu một đạo kim luân. Sau đó hai tay nắm hắc thạch kiếm, linh tức toàn bộ rót vào, ngạnh sinh sinh đập bay một đạo khác kim luân. Hắn lực lượng làm sao mạnh như vậy? Một màn này không chỉ có là Lữ Phi Nham, ngay cả sau đuổi theo Phương Quý Diệp Chân đều lấy làm kinh hãi. Lữ Phi Nham đã là luyện khí lục trọng tu vi, hắn tế ra pháp khí sao mà cường đại, Phương Quý lại có thể đập bay. Bất quá thừa dịp Phương Quý đập bay kim luân, hai tay run lên thời khắc, Diệp Chân cũng đã thừa cơ chạy tới Phương Quý sau lưng. Bên người ba đạo ngọc giản, dẫn xuất ba đạo giống như văn đồng dạng trận quang, hợp lại làm một, hướng về Phương Quý chung quanh quấn xuống. Giống, trong sân hình thức một cái chớp mắt vạn biến, hiển nhiên Phương Quý liền muốn bị Diệp Chân bắt giữ, chợt giận một cái khác. Cái kia anh để yêu thú, vừa mới hóa yêu không lâu, linh trí còn không phải dùng rất tốt. Nó chỉ biết mình còn chưa tỉnh ngủ, bên ngoài hang động liền vang lên kịch liệt tiếng đánh nhau. Vừa muốn nhô đầu ra nhìn, trong miệng liền bỗng nhiên rơi vào tới một cái viên thịt lớn. Cái này khiến nó nhất thời cảm giác hưng phấn không thôi. Vừa mới leo ra ngoài đến trong động, nhìn còn có hay không khác viên thịt, liền đột nhiên bị người cho khốn chủ. Các loại khó nghe thanh âm cùng đao đao kiếm kiếm cùng phù triện đều hướng về trên người nó chào hỏi. bất ngờ không đề phòng bị áp chế lại, một thân bản lĩnh đều không có xuất ra. Sau đó ngay vào lúc này đợi, Lữ Phi Nham phân thần đối phó Phương Quý, lại làm cho nó có thừa dịp cơ hội, thân thể kịch liệt lắc một cái, toàn thân lân phiến màu vàng dần dần dương lên lại khép kín. Thể nội cuồn cuộn yêu khí cũng tại lúc này trở nên cường thịnh vạn phần. Đột nhiên thân thể lắc một cái, thô to đuôi rắn ngang qua hư không, thẳng đem Nhạc Xuyên cùng Chu Tử do hai cái đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đầu rắn bãi xuống, răng nanh miệng lớn mở ra, một đạo hừng hực bích diễm thẳng hướng về trong hư không Lữ Phi Nham phun tới. Không tốt, Lữ Phi Nham kinh hãi, vội vàng vung tay áo chống cự bích diễm này, thân hình gấp cởi, trên tay áo bắt lửa, vội vàng dập tắt, lại ngẩng đầu nhìn lúc, liền gặp cái này anh để yêu thú ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra chói tai hài nhi khóc nỉ non thanh âm. Trong mảnh hắc cốc này, mắt trần có thể thấy, có từng tia hơi mờ hắc khí bốc hơi lên, rót vào trong cơ thể nó, khiến cho nó khí cơ càng ngày càng mạnh, liền ngay cả nó trên đỉnh đầu bướu thịt, vào lúc này cũng chậm rãi phun rách ra thịt, bên trong có cây độc giác, đang chậm rãi chui ra, hoa, nó đuôi rắn loạn bầy, từng mảnh vách núi bị đánh nát, mảnh vụn như mưa, đem vừa mới bò dậy Chu Tử do đánh một thân là động. Cái này anh đề, ở đâu là trung giai yêu thú? Rõ ràng là lập tức liền muốn lột xác thành cao giai yêu thú. Lữ Phi Nham nhìn qua một màn này, thẳng bị hù hồn phi phách tán, đồng thời trong lòng lại rất khó lý giải. Dựa vào sơn môn tình báo, yêu thú này một tháng trước bị phát hiện lúc mới chỉ là vừa vặn lột xác thành trung giai yêu thú không lâu, làm sao nhanh như vậy liền lại phải thuế biến? Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ một chút, bực này yêu thú tuyệt không phải mình có thể đối phó, vừa rồi có thể áp chế yêu thú này bất quá là nhất thời vừa vặn, thừa dịp nó không có kịp phản ứng chiếm tiện nghi thôi. Bây giờ nó đã nổi giận, lại đối phó nó chính là muốn chết. Chạy! Lữ Phi Nham thấy một lần không ổn, lập tức tế lên phi kiếm liền trốn, không có nửa phần do dự. Mà tại phía sau hắn, Diệp Trần cũng đã sớm kinh suất mồ hôi lạnh cả người, tế lên đạo đạo ngọc giản bảo hộ ở đỉnh đầu đi theo đào tẩu. Phía sau còn dư một cái trọng thương Nhạc Xuyên, Lữ Phi Nham cũng không đoái hoài tới. Nhạc Xuyên lưu tại phía sau, vừa vặn giúp mình kéo một chút anh để yêu thú. Bất quá trong lòng đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía sau một đạo hồng quang trốn đến, chạy so với chính mình đều nhanh. Không phải Phương Quý là ai? Lữ Phi Nham cảm thấy phẫn nộ, lập tức không chút nghĩ ngợi, thuận tay một tay áo đập trở về, đem Phương Quý đánh về phía anh để phương hướng. Họ Lữ, ta không để yên cho ngươi. Phương Quý chửi ầm lên, khẩn cấp hướng một phương hướng khác chạy trốn, lại chợt thấy phía sau bóng ma bao phủ. Hắn thân thể cứng đờ, từ từ quay người, liền thấy được anh đề hai đồng tử mắt xanh kia, tản ra u sâm quang mang. Đại ca, ngươi đói bụng không? Phương Quý trong lòng bốc lên khí lạnh, lắp ba lắp bắp hỏi chỉ hướng phía dưới giấy giụa lấy Nhạc Xuyên. Ta mời ngươi ăn đồng đội thế nào? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.